Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1107, ẩn cư đi lão ca. Vân Tái sợ trước mắt cái này người bắt đầu chào hàng hắn thương phẩm. Nhưng tốt tại, Côn Luân Thượng Đế trang phục mặc dù sắc bén ca một ít, nhưng có thể nói rõ hắn cuộc sống đơn giản, không chú trọng ngoại tại trang trí a. Đã hiểu, Côn Luân Thượng Đế là ẩn cư đi lão ca. Nói thật ra, nhìn xem hôm nay chi chín bộ cũng không phải cái gì hoang không nhân yên địa phương. Tốt xấu cũng coi là địa cấp thành phố. Cơ sở công trình không kém. Chăn nuôi tràng, nguồn nước, vườn hoa, nướng thịt cửa hàng. Cái gì cần có đều có. Ngài tốt, ngài tốt. Đang lúc ba người không biết nên làm sao cùng đối diện chỗ này lão ca đáp lời. Thời điểm, vẫn là Vân Tái dũng cảm đứng ra. Ta chỗ này có một cái đất đai khai phát hạng mục. Ngài xem muốn hay không đầu tư một cái. Giúp ngài cải tạo cái này địa phương. Giá tiền thương lượng là được. Người liền trả lời ta những cái kia cỏ dại có phải là bất tử thảo là được. À, đúng là ba người các ngươi. Thần nông thị Chi Duệ, Xích Phương thị, Vân Tái, tổ tiên của ngươi là bất tức. Hiên Viên thị Chi Duệ, có Ngu thị, Diêu Trọng Hoa. Tổ tiên của ngươi là Cùng Thiên, Cộng Công thị Chi Duệ, Cộng Công thị, Tu, tổ tiên của ngươi là Thông Hoang. Côn Luân Thượng Đế mở màn cũng không có trả lời Vân Tái những cái kia bất động sản đầu tư sự tình, mà là cực kỳ thần côn trước tinh tế bày ra một cái ba người thân thế. Vân Tái ba người đều rất khiếp sợ, cái này Thông Hoang là ai? À, nghe nói là ta cái này một chi tổ tiên. Tu đáp lại, Thông Hoang là Khang Hồi thuộc cấp, tu bọn hắn mạch này tiên tổ chính là Thông Hoang. Sau này Khang Hồi nằm thi thể trong bộ tộc tranh đấu, mãi đến Khổng Nhâm lên làm cộng công. Khổng Nhâm chính là Thông Hoang năm thế tôn. Côn Luân Thượng Đế mang theo ý cười nhìn xem ba người. Đã qua rất nhiều năm không có mời qua ngoại nhân tới trước. Từ toại nhân sau đó, các ngươi là nhóm thứ hai đạp vào mảnh này đất đai người. Trọng Hoa chủ động hỏi dò, như thế đây là vì cái gì đây? Vì cái gì lựa chọn chúng ta tới đâu? Người muốn hỏi chúng ta vấn đề gì? Là bởi vì chúng ta dáng dấp đẹp trai sao? Côn Luân Thượng Đế biểu thị trước không hấp tấp. Hắn đã qua biết rõ hạ giới có rất lớn biến hóa. Hy vọng cùng ba người các ngươi tâm sự những biến hóa này mang đến chỗ tốt cùng chỗ xấu. Vân Tái rất giật mình. Biểu thị ngươi chân không bước ra khỏi nhà. Trạch tại trên đỉnh núi một trạch chính là hơn 3.000 năm. Làm sao ngươi biết bên ngoài có biến hóa lớn? Côn Luân Thượng Đế biểu thị, hắn có thể thăm dò xa xôi thiên địa. Từng tại trong mộng bị cái nào đó sự vật bừng tỉnh. Đối với thực lực của ta, ngươi khỏi phải có chỗ hoài nghi. Ta nghe qua ngươi cố sự, nên như thế, năng lực ta mặc dù rất mạnh, thế nhưng tương đối có hạn. Ta từng nhìn thấy xa xôi phương Nam có sáng tỏ ánh sáng. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng Vân Tái lập tức kinh ngạc. Người cũng tốt trong mộng thuật bói toán. Kỹ năng này, chúng ta phương Nam thật giống cái nào đó tiểu bộ lạc vu sư đúng là có. Hắn có thể một bên mộng du một bên sủ què. Mà Côn Luân Thượng Đế vì ngay thẳng hiện ra hắn năng lực, bắt đầu dùng tay tại trên mặt nước vuốt ve. Rất nhanh, cái kia được xưng hô vi, giao trì, đầm nước nhỏ nhỏ. Bên trong liền truyền ra hình tượng cùng thanh âm. Vân Tái giật nảy cả mình. Cái này cái gì bắt đầu hệ thống? Tường thuật trực tiếp pháp thuật. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái gì thần linh có loại bản lãnh này. Đây là Hồng Châu. Là Hồng Châu. Một cái khẳng định, một cái nghi vấn. Trọng Hoa cùng Tu cũng đều đã nhìn ra. Cái đầm nước này bên trong xuất hiện địa phương, rõ ràng chính là Hồng Châu. Tu ngược lại là cực kỳ kinh ngạc. Hắn rời đi Hồng Châu rất lâu. Hiện tại Hồng Châu thế nào biến thành bộ dáng này? Phòng ở ốc xá liên miên lên. Thoạt nhìn cực kỳ phiêu lượng. Đại đạo hợp quy tắc. Nhà máy Zoro có thứ tự. Kiến trúc cao lớn để cho người ta một chút nhìn sang liền kinh ngạc không thôi. Nhà xay bột, học đường. Những này trọng yếu kiến trúc công trình đều biến đến rất xinh đẹp. Duy nhất không thay đổi là cái kia xưởng ép dầu cũ. xưởng ép dầu cũ xem như chính trị trung tâm công tác. Đã sớm không gánh chịu ép dầu trách nhiệm, mà lại một mực duy trì cũ nát hình dạng. Ai cũng khó có thể tưởng tượng, xem như Hồng Châu trung tâm chính trị địa khu. Xưởng ép dầu cũ thế mà lại tại biên giới thành thị địa khu, mà còn giấu ở một đống nhà dân bên trong. Thoạt nhìn cực không thấy được. Hồng Châu cửa thôn, treo ở cọc thượng đại kèn lệnh. Bên trong truyền ra quảng bá thanh âm. Mọi người tốt, hôm nay phát ra Khổng Khâu truyền thuyết, hồi thứ 35, thư tiếp nối trở về. Lại nói ba thủ lĩnh vượt qua lỗ bộ lạc đại thủ lĩnh. Ngang ngược thiện quyền, quất roi dân chúng làm nô lệ. Tự mình chế tạo tường cao, phân chia khu vực, Khổng Khâu đến tiến hành chấp sự. Ba thủ lĩnh tùy ý làm bậy, Khổng Khâu lấy bộ lạc làm trọng, khắp nơi nhường nhịn, mắt thấy đang muốn xây dựng lên cái thứ nhất bang quốc. Chính là lúc này, ba thủ lĩnh bắt được Khổng Khâu dân chúng, phái đi làm nô, giúp bọn hắn xây dựng bộ lạc tường đá. Chấm ngoặc kép, mắt thấy không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn nại. Khổng Khâu một người lỏa y, đến Đông Thành, gặp thủ lĩnh Mạnh Tôn Thị. Khổng Khâu quyền trấn tường đá, chỉ nghe ầm vang vang lớn, tường cao sụp đổ thành bụi bặm. Mạnh Tôn thủ lĩnh sai người bắt, nhưng Khổng Khâu bên trái khiết đầu người, phải mang sinh bắt, trên đường mãnh giết, chính là mãnh hổ vào bầy dê, như vào chỗ không người, uy không thể đỡ, một tay phủ xuống, bắt được Mạnh Tôn. Tiếng hô như sấm, bỉ phu có thể cùng sự quân cũng cùng quá thay. Móc lửng, nói xong một tay nát kỳ thủ cấp. Lúc này còn lại nhị thủ lĩnh dẫn đại quân đến chặt. Khổng Khâu nâng Mạnh Tôn chi đầu, gầm thét ba tiếng. Ta chính là Khổng Khâu Lỗ Trọng Ni ở đây. Ai dám tới trước nhận lấy cái chết. Một tiếng sau đó, câu cha núi chấn. Hai tiếng sau đó, thương thủy đảo lưu. Ba tiếng sau đó. Ba thủ lĩnh bên trong, Mùa Tôn Thị lại bị Khổng Khâu bá khí chỗ chấn, bị dọa sợ đến can đảm vỡ vụn, ngã dưới đất bỏ mình. Côn Luân Thượng Đế tại bên cạnh đứng đấy, mặt mày hớn hở nghe tiếp sóng, cho Vân Tái ba người đều làm sửng sốt, mà lại hắn còn tại hô to. Giết tốt, bỉ phu có thể cùng sự quân cũng cùng quá thay. Làm sao có thể cùng những lũ tiểu nhân này cùng làm việc đâu. Nên giết liền giết, đáng tiếc, năm đó không biết có dạng này mãnh nhân, không thì nhất định mời hắn đến chỗ của ta ngồi một chút. Vân Tái ba người cũng thảo luận, Trọng Hoa nói, cái này kịch bản hẳn là cho A Tái ngươi viết sao? Tu biểu thị, đừng nói, xác thực nghe đĩnh hăng hái. Vân Tái lập tức kinh hãi, biểu thị chính mình căn bản không có viết qua cái đồ chơi này. Đây là hai lần sáng tác. Người nào có tài như vậy, thế nào đem cái này Khổng Khâu truyền thuyết lấy tới trạm radio bên trong. Vân Tái mãnh liệt lau mồ hôi, mà Côn Luân Thượng Đế lúc này đối ba người mở miệng. Nhất là đối Vân Tái nói, hạ giới sự tình, là thuộc các ngươi Hồng Châu cực kỳ có nhất ý tứ. Nên như thế, Trung Nguyên biến hóa cũng cực kỳ to lớn. Ba người các ngươi, đều là khai sáng thời đại mới lãnh tụ. Chấm ngoặc kép, không sửa được ý tứ biểu thị, chính mình cái gì cũng không có làm, chính là cùng thủy hầu tử thả hai cái lửa, còn bị cha mình đuổi theo chém giết, thế nào hiện tại lắc mình biến hóa liền thành thời đại mới lãnh tụ. Ta thật sự là không dám nhận a, thiên tử có thể thống trị vạn dân, bách quỹ có thể sáng tạo phát minh, ta cái gì cũng không biết a. Nếu nói trị thủy, cũng không nên là ta ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Côn Luân Thượng Đế nhưng là vung tay lên, nói cho hắn biết, ngươi vì thời đại mới đúng là làm ra chắc tuyệt cống hiến. Mà còn đối Tây Đại Hoang tiến bộ phát triển, xúc tiến Tây Đại Hoang hướng về phía trước bước một bước dài. Ngươi xuất lĩnh cộng công bộ lạc đầu hàng, tu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.